Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 705, giận vừa Diêu Kỳ Hải. Tần Phi, ủng hộ. Tần Phi nhìn ngươi. Long Khôi Đại học, Viện Y học, Nghệ thuật trong lâu. Hội học sinh thông báo tuyển dụng phỏng vấn. Tần Phi vừa rồi lời nói, mặc dù chỉ là chân thực biểu đạt mình tư tưởng, nhưng là vậy quả thật có chút khiêu khích ý tứ. Bất quá những này, cũng là Tần Phi hiện tại có thực lực tuyệt đối, cho nên mới có thể lơ đãng biểu lộ ra loại này tự tin. Đây là từ bên trong mà phát. Tóc, bụng có thi thư khí từ hoa. Loại này đáng chết nhàn nhạt tự tin. Đối với nữ sinh, có đặc biệt lại trí mạng lực hấp dẫn. Diệp sư tỷ vậy nhận ra Tần Phi. Vui mừng nhướng mày. Mừng rỡ. Hồi lâu không thấy. Cái này Tần Phi sư đệ tại sao lại đẹp trai. Giờ phút này rất muốn đem hắn ôm vào môn hạ. Hảo hảo dạy bảo. Trận hơn mấy cái bộ môn bộ trưởng nghe Tần Phi tự giới thiệu. Lại nhìn thấy chung quanh rất nhiều người đều tại vì Tần Phi ủng hộ. Hơn nữa nhìn đến Tần Phi một bộ thong dong. Lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Nhao nhao đối nó sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Uy, người này rất có tính cách. Lai lịch gì a? Giống như nhân khí rất cao a. Bộ tuyên truyền nữ bộ trưởng Bắc Ninh nói đến. Hắn gọi Tần Phi, ta là tương đối quen thuộc. Là năm nay Long Khôi tỉnh trạng nguyên chi tài. Thành tích vô cùng ưu tú. Khai giảng thời điểm ta tiếp xúc qua. Vẫn tương đối khiêm tốn có lễ phép. Diệp Tư Tư cho mấy cái bộ trưởng giới thiệu một chút. Khai giảng thời điểm, nàng mang Tần Phi đi dạo sân trường quá trình liền thật thích Tần Phi. Với lại mẹ của nàng cũng là Long Hoài, cho nên xem như nửa cái Long Hoài người. Nghỉ hè thời điểm trở lại nhà bà ngoại chơi, cũng nghe đến Tần Phi rất nhiều nghe đồn. Tự nhiên mà vậy đối Tần Phi có hảo cảm. Ha ha, nhìn không quá khiêm tốn a. Với lại trước kia thành tích nhưng không thể đại biểu cái gì. Tư Tư ngươi có phải hay không coi trọng người khác? Một cái khác văn nghệ bộ Trương Tiểu Huệ bộ. Trưởng cười ha hả trêu chọc nói. Các nàng ba cái nữ bộ trưởng quan hệ đều rất tốt. Bình thường thường xuyên cùng một chỗ làm hoạt động liên hoan cái gì. Tự mình cũng đều rất quen thuộc. Nói cái gì đó. Cái này Tần Phi mặc dù dáng dấp không tệ. Rất phù hợp ta khẩu vị. Bất quá bản tiểu thư cũng không trở thành dễ dàng như vậy luân hãm. Diệp Tư Tư trắng nõn mặt nho. Nhỏ thẹn thùng một cái. Đây đã là đối Tần Phi cực cao đánh giá. Ha ha. Đó là. Chúng ta Tư Tư yêu cầu nhưng cao. Không phải Liên Diêu chủ. Chấm ngoặc kép. Cái này học tập bộ bộ trưởng Quách Văn Phong còn muốn trêu chọc một cái. Bất quá nhìn thấy Diêu chủ tịch chừng ở hắn. Sắc mặt không tốt lắm. Liền mau ngậm miệng, các ngươi đều không nói lời nào. Vậy ta nói, Tần Phi, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta văn nghệ bộ a? Ta bên này vậy chính cần mấy cái xuất ca làm bình hoa. Văn nghệ bộ Trương Tiểu Huệ mở miệng cười. Đối Tần Phi ném ra cành ô liu. Nàng có lẽ là cảm thấy bên người Diệp Tư Tư dục dịch. Cố ý muốn cướp người đâu. Ngạch, Trương bộ trưởng, ta không phải thần tượng phái. Ta là thực lực phái, cho nên khi bình hoa khả năng không phải rất thích hợp ta à. Ha ha, Tần Phi kỳ thật đối văn nghệ bộ không có có rất lớn hứng thú. Cái ngành này rất phiền phức, đến lúc đó rất có thể bị kéo đi khi tráng đinh. Tập luyện ca múa cái gì? Hao phí quá nhiều tinh lực, tốt nhất liền là ngoại liên bộ tổ chức bộ. Nhẹ nhõm một điểm, Tần Phi chỉ là dự định lan lộn cái tư cách. Dự định lấy sau tiến nhập hội học sinh tổng bộ mà thôi. Tần Phi, ngươi nếu không đến ta ngoại liên bộ đi. Ta bên này cần mấy cái chân chạy. Ngươi nguyện ý không doài. Diệp Tư Tư nhìn Tần Phi cự tuyệt Trương Tiểu Huệ. Tâm lý vui vẻ. Tranh thủ thời gian mở miệng. Mỉm cười nhìn xem Tần Phi. Nàng đối người sư đệ này cũng là rất là vừa ý. Tạ ơn Diệp sư tỷ. Chân chạy chuyện này. Ta là rất nóng lòng. Chỉ cần ngươi không chê, vì ngươi lên núi xuống biển, ta đều không chối từ. Tần Phi mỉm cười mà chống đỡ, dùng từ hơi khoa trương một điểm, cũng không cần khoa trương như vậy, sẽ không để cho ngươi lên núi xuống biển. Dù sao ta bên này rất hoan nghênh ngươi. Không trải qua nhìn xem chúng ta Diêu chủ tịch có ý tứ gì. Chúng ta mấy cái đều không có lời gì quyền. Diệp Tư Tư lúc nói những lời này đợi. Dùng một loại rất nũng nịu lại có u oán ánh mắt nhìn Diêu Kỳ Hải. Kỳ thật vậy là đối với vừa rồi Cao Bân sự kiện bất mãn. Tần Phi vậy đưa ánh mắt chuyển hướng ở giữa cái này Diêu Kỳ Hải. Chờ đợi hắn trang bức. Diêu Kỳ Hải quán triệt mình nhất quán trang bức tác phong. Đầu tiên là uống một ngụm trà. Làm trơn yết hầu. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Tần Phi, năm nay tình trạng nguyên. Học rất giỏi. Diêu Kỳ Hải Châu liên pháo đạn đồng dạng hỏi liên tiếp ba cái rất kỳ quái vấn đề. Ra vẻ bộ dáng. Mặc dù ta không phải rất muốn thừa nhận. Nhưng là sự thật chính là như vậy. Tần Phi cũng không biết hắn muốn hỏi cái gì. Nhàn nhạt đáp lại. Cái kia không có ý tứ. Ngươi có thể đi xuống. Diêu Kỳ Hải đột nhiên liền cho một cái kết luận. Hiện trường người đều oa một tiếng. Không biết xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Huệ còn có Diệp Tư Tư mấy cái bộ trưởng vậy rất giật mình. Rõ ràng bọn hắn vậy không ngờ tới Diêu chủ tịch vậy mà như thế cường ngạnh. Vì cái gì? Cho một lý do. Tần Phi cũng không có kích động cũng không có xúc động. Liền là hỏi một câu. Bởi vì ngươi quá hội học tập. Loại người này, tuyệt đại bộ phận đều là con mọt sách, mà chúng ta hội học sinh, đặc biệt là ngoại liên bộ, không cần dạng này người. Chúng ta cần là tư duy sinh động, năng lực làm việc cường toàn diện nhân tài. Ngươi dạng này không thích hợp. Diêu Kỳ Hải cái này ngôn luận vừa ra, lập tức nhấc lên một đợt bọt nước. Đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp Tư Tư cũng là nhíu mày. Lời này chợt nghe xong là có đạo lý. Tần Phi bắt đầu sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng. Đây là cái gì thao đản lý do? Tần Phi đồng học, ngươi có thể rời đi. Không cần chậm trễ những người khác thời gian. Kế tiếp a, Diêu Kỳ Hải không cho Tần Phi vào hội học sinh. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì bên người Diệp Tư Tư. Hắn là ưa thích Diệp Tư Tư. Vậy đuổi mấy năm, chung quanh rất nhiều sinh viên đại học năm nhất. Bọn hắn hướng Tần Phi ném đi đồng tình ánh mắt, cũng đúng Diêu Kỳ Hải bá đạo cử động có chút e ngại. Đặc biệt là Hùng Vân Vân, mắt bên trong cũng là bất đắc dĩ. Mới đến tân sinh, liền xem như lòng có không cam lòng, nhưng là cũng không dám làm càn. Diêu Kỳ Hải ngồi nghiêm chỉnh, hắn đối với mình tay bên trong quyền lực sử dụng phi thường hài lòng. Bất quá chờ nửa ngày, nhìn thấy cái này Tần Phi thế mà còn trên bục giảng mặt. Diêu Kỳ Hải ba, một tiếng đem bút trong tay đem thả xuống. Nổi giận nói, làm sao còn cần để cho người ta đem ngươi khiêng xuống đi sao? Diệp Tư Tư còn có Trương Tiểu Huệ cũng không biết vì cái gì Diêu Kỳ Hải muốn như vậy làm. Bình thường hắn còn là đối đãi các nàng coi như ôn tồn lễ độ. Nhưng nay ngày đối xử như thế một cái tân sinh, xác thực có sao sao phần. Diêu chủ tịch, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép. Diệp Tư Tư chù trừ một chút, đang muốn mở miệng, bất quá, Tần Phi mình mở miệng trước. Diêu chủ tịch ý tứ, các ngươi hội học sinh người, đều là bất học vô thuật, một nhóm cặn bã sao? Vẫn là nói chính ngươi là cái phế vật, cho nên muốn đố kỵ học giỏi người đâu. Oa, chấm ngoặc kép, Tần Phi câu nói này nói xong, toàn bộ phỏng vấn đại sảnh đều là tiếng kinh hô. Tân sinh khiêu khích hội chủ tịch sinh viên. Cái này thật là mở rộng tầm mắt. Tần Phi ngươi rất đẹp trai. Tần Phi tốt lắm. Tần Phi ngươi tốt vừa. Tần Phi ngươi tốt cứng rắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.